Chương 2346, bài xích. Thời gian ung dung, tuế nguyệt trôi qua. Thương Lan tỏa thành ra mắt, đã qua 3 năm. 3 năm này ở giữa, ngoại giới rất bình tĩnh, phảng phất bao tố tiến đến khúc nhạc dạo đồng dạng. Tất cả mọi người biết rõ, Thương Lan tỏa thành liền là dẫn phát hết thảy các đại nhất lưu thế lực, đều trong bóng tối chiêu binh mãi mã, chuẩn bị buông tay buông chân làm lớn. Một khi Thương Lan tỏa thành quan bế, toàn bộ Thương Lan khu sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Gọi là loạn thế xuất anh hùng, nói liền là như thế đi 11 đại nhất tốc độ dòng chảy lực, không vừa lòng tại hiện trạng, vẫn muốn chiếm đoạt thế lực khác, sau đó trở thành Thương Lan khu bá chủ, đem bàn tay đến tiên thiên giới đi. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, rất nhiều thế lực đều thất bại. Sở dĩ, vô số cường giả đem ánh mắt đặt ở Thương Lan tỏa thành bên trên. Nhớ rõ lần trước Thương Lan tỏa thành xuất thế, trọn vẹn tồn tại sắp tới 100 năm thời gian. Lần này, mới trôi qua 3 năm mà thôi, rất nhiều thế lực, đều tại ẩn nút, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Ngoại giới bình tĩnh, nhưng Thương Lan trong thành bảo, lại là gió nổi mây phun. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả đều đã vẫn lạc, không phải vẫn lạc tại yêu thú trong tay, liền là vẫn lạc tại cái khác võ giả trong tay. Thánh bảng biến hóa, có thể rất lớn trình độ phản ứng ra võ giả ở giữa đấu tranh kịch liệt. Bất quá, vô luận thánh bảng xếp hạng như thế nào thay đổi, Thương Lan ngũ hổ đều một mực tại 5 vị trí đầu, không người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Tại trong lúc này, bọn hắn tìm được vị cuối cùng Pháp Vương truyền thừa, đồng thời đạt được hắn lệnh bài. Trong tay của bọn hắn, có 2 vị Pháp Vương lệnh bài, chỉ cần tìm được ngự thú Pháp Vương lệnh bài, liền có thể triệu hồi ra Thương Lan tôn giả khổ tu chi địa. Đến lúc đó phóng nhãn toàn bộ Thương Lan khu, ai có thể bù đắp được bọn hắn Thương Lan ngũ hổ. Nhưng mà, lật khắp toàn bộ Thương Lan tòa thành, quả thực là không có tìm được ngự thú Pháp Vương truyền thừa. Lão đại, ta nghĩ đến một loại khả năng. Đột nhiên, lão nhị Thương Hạc có chút nói. Cái gì có thể Thương Kinh hỏi? 3 năm này, chúng ta đã tìm khắp cả toàn bộ Thương Lan tòa thành, tất cả võ giả, toàn bộ đều không có đạt được ngự thú Pháp Vương truyền thừa. Mà căn cứ chúng ta theo cái khác 2 đại Pháp Vương lệnh bài bên trong biết được, ngự thú Pháp Vương truyền thừa sớm đã hiện thế, đồng thời bị người đạt được. Thương Hạc khe nói, tất cả mọi người kiểm tra qua, duy chỉ có một người, chúng ta không có đã kiểm tra. Nói đến đây, coi như tại ngu xuẩn cũng biết Thương Hạc nói là ai. Nhị ca, ngươi nói là chô nở ở hành cung bên trong phương thần thương tam no y không tệ, nhị ca nói rất có lý, có lẽ ngự thú Pháp Vương truyền thừa. Thật bị phương thần tên kia chiếm được. Thương cốt no y Thương Kình Hàn đôi mắt bên trong, cũng là lóe lên một tia bình tĩnh chi sắc. Nghe vậy, Thương Kình gật đầu, nói, lao nhị nói cu nở dê không phải không có lý, bất quá tiểu tử kia một mực trô nở ở hành cung bên trong, chúng ta cu nở dê không làm gì được hắn, tạm thời trước không nên nghĩ những chuyện này, tìm Thương Nguyên Châu đi. 3 năm qua, Thương Lan ngũ hổ đi qua cố gắng, đã tìm được 3 viên Thương Nguyên Châu. Trước đó không lâu nghe nói kia Hòa Sơn đạt được 1 viên Thương Nguyên Châu. Thương Hạc cười hát hát nói. Đi. Thương Lan ngũ hổ, nhanh chóng biến mất trên mặt đất. Thương Lan ngũ hổ, là một cỗ cường đại thế lực, bọn hắn 5 huynh đệ chưa từng tách ra, vẫn luôn cùng một chỗ. Sở dĩ, đắc tội Thương Lan ngũ hổ bên trong một người, là tương đương với đắc tội 5 cái đến thánh cảnh cực hạn cường giả. Nào đó trên một ngọn núi. Thương Lan ngũ hổ đang cùng một vị nam tử áo trắng cực chiến. Âm âm chiến đấu thanh âm, bên tai không dứt. Nam tử áo trắng có thể cùng Thương Lan ngũ hổ chiến đấu đến loại trình độ này, đúng là không dễ. Âm rốt cục, tại một lần tiến công bên trong, nam tử áo trắng một lần sai lầm, dẫn đến chính mình đại bại, thân thể trực tiếp bị Thương Lan ngũ hổ đánh bay. Ngã trên mặt đất về sau, nam tử áo trắng trong miệng, phun ra một tia tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Thua ở Thương Lan ngũ hổ trên tay, ta Hòa Sơn nhận thua, thế nhưng là nam tử áo trắng, rõ ràng là thánh bảng thứ 6 Hòa Sơn, cũng là Thương Lan ngũ hổ bên ngoài tối cường hồn thiên thần. Cái kia trong mắt đen nhánh, nhìn chăm chú Thương Kình, trầm giọng nói, Thương Kình, ngươi có dám cùng ta đơn độc một trận chiến Hòa Sơn cho rằng, nếu là đơn đả độc đấu, Thương Kình căn bản không phải đối thủ của mình. Nhưng là, bọn hắn 5 người liên thủ, chính mình căn bản không địch lại. Nếu chúng ta có sinh tử đại thủ, ngươi đã sớm tử vong, có tư cách gì nói điều kiện với ta Thương Kình từ tôn nói, không có chút nào cho rằng, 5 người liên thủ đối chiến Hòa Sơn, có cái gì mất mặt chúng ta Thương Lan Ngũ Hổ vẫn luôn là cùng tiến thối, chẳng lẽ ngươi không biết sao lại nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ khiêu chiến đại ca, thật sự là buồn cười. Thương Hạc No Y đừng nói nhảm, chúng ta vô tâm giết ngươi, ngoan ngoãn giao ra Thương Nguyên Châu. Thương Tam No Y Thương Cốt cùng Thương Kình Hàn cũng là nhìn chằm chằm Hoa Sơn. Cái sau nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, thôi, không bảo vệ được, vậy liền trực tiếp từ bỏ. Dứt khoát, Thương Lan Ngũ Hổ còn không có điên cuồng đến đối với mình đuổi tận giết tuyệt, chỉ là bức bách chính mình giao ra Thương Nguyên Châu mà thôi. Soạt Hoa Sơn đem chính mình đoạt được Thương Nguyên Châu, ném ra ngoài. Tiếp nhận Thương Nguyên Châu về sau, Thương Lan Ngũ Hổ biến mất tại trên ngọn núi. Nhìn xem năm người bóng lưng biến mất, Hoa Sơn chẳng những không có bởi vì một trận chiến này mà chán trường, ngược lại lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Các ngươi năm người, mãi mãi cũng không có khả năng bước vào huyền thần trình độ, mà ta Hoa Sơn, thì có vô hạn có thể. Nghĩ tới đây, Hoa Sơn nắm đấm nắm chặt. Cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày khác làm dùng huyết đến vẫn hành cung, quảng trường. Lớn như vậy quảng trường, đã bị binh khí hoàn toàn bao trùm, theo bên ngoài nhìn lại, thậm chí đã không nhìn thấy phương thần thân ảnh. Binh khí một tầng chồng chất một tầng, giống như núi nhỏ, phương thần thì là tại trong sân rộng ở giữa, vẫn tại điên cuồng luyện chế binh khí. 3 năm qua khổ tu, phương thần luyện khí trình độ, thật to tăng lên. Hán, đã có thể tùy ý luyện chế ra thượng phẩm khai thiên cấp binh khí. Khoảng cách hành cung chủ nhân mục tiêu, cũng chỉ có cách xa một bước. TTT ngay tại phương thần luyện chế binh khí thời điểm, đột nhiên phát sinh một tia dị biến. Ngay tại thành hình binh khí, đột nhiên bắt đầu vỡ nát. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, trong chốc lát liền phát hiện vấn đề. Luyện kim thảo cùng tan hỏa cao tương hô mâu thuẫn. Luyện khí sư sợ nhất gặp phải vấn đề, liền là vật liệu lẫn nhau mâu thuẫn. Kỳ thật nguyên bản hai loại vật liệu cũng không hội lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng khi dùng nhiệt độ cao đem cả hai triệt để dung luyện ra thời điểm, hai cái nội bộ cất giấu một chút thuộc tính đặc biệt, liền sẽ bạo phát đi ra, từ đó hình thành mâu thuẫn. Dưới tình huống bình thường, nếu là có vật liệu luyện khí lẫn nhau mâu thuẫn, như vậy lần này luyện khí, tất nhiên sẽ thất bại. Nhưng mà, phương thần không nguyện ý từ bỏ, hắn loáng thoáng cảm giác, chính mình vô cùng có khả năng tại lần này luyện khí bên trên, bước vào tầng thứ cao hơn. Làm sao bây giờ nên làm cái gì phương thần có chút vội vàng sao động, mắt thấy sẽ thành hình binh khí, dịch thái kim loại đang không ngừng rơi xuống, nếu là không thêm vào khống chế, vài phút liền sẽ thất bại. Luyện kim thảo thuộc về kim hệ vật liệu, mà tan hỏa cao thì là thuộc về hỏa hệ vật liệu. Phương thần trong đầu, nhanh chóng suy tư. Hai loại vật liệu, như thế nào mới có thể đủ hỗ trợ lẫn nhau, mà không bài xích lẫn nhau. Giang giác cứ việc phương thần rất cố gắng, nhưng binh khí nhăn hình vẫn tại tán loạn. Mặc kệ. Đột nhiên, phương thần cắn răng một cái, trầm giọng nói. Sau một khắc, hắn đem kinh khủng thần thức phóng xuất ra, khổng lồ hồn đạo khí tức. Trực tiếp đem luyện kim thảo cùng tan hỏa cao chia cắt ra tới. TTT nhiệt độ cao tại thiêu đốt lấy phương thần hồn đạo lực lượng, hắn cắn răng, thi triển tiên thiên nghịch hồn thuật, bảo hộ lấy nguyên thần không bị xâm nhiễm. Lên! Phương thần khẽ quát một tiếng, cấp 5 trình độ vạn kiếm chi thể thôi động, lực lượng cùng bảo hội tụ tại trên hai tay. Chật vật hai luyện kim thảo cùng tan hỏa cao chia cắt ra đến, lập tức, tán loạn ngăn lại. Có hiệu quả. Sau đó, Phương thần bắt đầu chậm rãi đem luyện kim thảo dung nhập vào trong binh khí. Hô làm đem sở hữu luyện kim thảo hòa tan vào về sau, phương thần ánh mắt, rơi vào tan hỏa cao bên trên. Tan hỏa cao bên trong, ẩn chứa một loại phi thường tinh tế ti mi kim loại, liền là loại kim loại này, cùng luyện kim thảo phát sinh bài xích. Phương thần khẽ nói, như thế nào mới có thể đủ đem loại kim loại này đào lên đâu? Phương thần đủ kiểu suy tư, sửng sốt tìm không thấy phương thần. Nhiệt độ đã đang giảm xuống, thời gian không đợi người. Phương thần bắt đầu có chút nóng nảy, trong đầu của hắn, tràn ngập đại lượng luyện khí tin tức. Trong lúc đó, phương thần trong đầu lóe lên một tia linh quang, toàn tức hắn khóa chặt trong đó một chút tin tức. Đây là hành cung chủ nhân luyện khí truyền thừa, chính mình nghiên cứu thời gian 3 năm, thế mà không có phát hiện những này ẩn tàng tin tức. Ha ha ha! Toàn tức, phương thần cùng thiếu.